Chiếc áo sơ mi bị gió thổi, in vài dấu tích trên da thịt. Loại khí thế bẩm sinh giống như ép bức khu sân thượng bao phủ một lớp sương mù. Cô ta bắt đầu lùi lại theo bản năng, bước chân mang theo sự hoảng hốt. Mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường xi măng, cô ta mới dừng lại. Anh đừng. Hoàng Tử Nhu nhìn anh giống như đao phủ muốn lấy mạng người. Thậm chí cô ta bị dọa đến mức nhắm mắt lại. Tiếng hét sợ hãi cũng không ngăn cản bước chân người đàn ông. Lục Hy đến trước mặt cô ta, cô nén sự chán ghét trong lòng, đưa tay nâng cằm, nhìn vào khuôn mặt tinh tế của cô ta, luôn miệng nói thích tôi, nhưng khi tôi đến gần lại sợ hãi đến mức như vậy. Vì tôi làm bất cứ chuyện gì sao? Thậm chí đến tư cách nói câu này cô cũng không có. Hoàng Tử Nhu không dám thở, run rẩy mở mắt đối đầu với cặp mắt điên cuồng đan xen sự đau đớn kia. Trái tim giống như muốn nhảy ra. Anh nghĩ đây là yêu cầu gì? Sẽ không có ai nghe được những lời như vậy mà đi chết thật. Giọng nói rơi xuống, xung quanh một mảng yên tĩnh. Hoàng Tử Nhu cho là anh không phản bác được, nhưng không ngờ một lúc lâu sau người này đột nhiên cười khẽ. Sao cô biết là không có? Có, đã từng có. Nụ cười của cô gái kia rất đẹp, khi cô khóc lại làm cho người ta đau lòng. Cô gái kia không vì anh sinh ra, nhưng lại vì anh mà chết đi, vĩnh viễn rời xa anh. Thẩm Dĩnh được sự giúp đỡ của Mã Thiên Sích đã thành lập được văn phòng riêng của mình, địa chỉ ở trên một dãy phố dày đặc, nơi tập trung rất nhiều người hành nghề luật sư ở London. Cũng không phải không cân nhắc đến sự cạnh tranh nghề nghiệp, chỉ là cô rất có lòng tin vào bản thân. Tự mình làm chủ, hoàn toàn không giống khi làm nhân viên. Cô dường như đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong những năm gần đây vào công ty. Mã Thiên Sích thấy thời gian này cô rất chật vật, liền nói muốn qua giúp đỡ. Kết quả là bị Thẩm Dĩnh dứt khoát từ chối. Tự tôi có thể, chờ đến một ngày nào đó thật sự không được, tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ. Mã Thiên Sích thấy thái độ kiên quyết của cô cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Thẩm Tiếu học ở một nhà trẻ rất tốt, ở giữa những em bé tóc vàng mắt xanh, một bạn nhỏ tóc đen mắt đen nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhưng rất may mắn, những đứa trẻ này đều nhận được sự giáo dục rất tốt, không có ai bài xích Thẩm Tiếu. Một đường gập ghềnh, bận rộn thì bận rộn, lúc vất vả cũng rất vất vả, nhưng cũng may là thời gian không phụ người có lòng. Văn phòng luật sư của Thẩm Dĩnh cũng đã chịu đựng được qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Cô chăm chỉ làm việc, hận không thể tách mình làm hai phần. Mãi cho đến một ngày, cô nhận được một vụ kiện cáo, đó là một vụ tranh chấp nợ nần của một công ty lớn. Văn phòng của cô về cơ bản đã được cải thiện. Cô tự mình làm, thức suốt đêm đến mức con mắt muốn nổ tung. Vụ kiện đã thắng một cách thuận lợi. Vòng tròn này nói lớn cũng không lớn. Sau khi tin tức truyền đi, cô đã nhận được vụ thứ hai, vụ thứ ba và nhiều vụ kiện hơn nữa. Trong nháy mắt một năm rưỡi đã trôi qua. Đến nước Anh năm thứ năm, cô đã trở thành một nhân tài luật sư nổi tiếng xuất sắc. Tóc của cô cắt ngày càng ngắn hơn, màu sắc quần áo cũng ngày càng rút gọn. Cô tự mình mua cho cục cưng món đồ đắt đỏ đầu tiên. Cô có chiếc xe đầu tiên. Cô có thể mặc những bộ quần áo phù hợp với bản thân và nhận được những lời mời từ các diễn đàn học thuật khác nhau, trở thành người phụ nữ nổi tiếng thực sự. Liên tục bận rộn với công việc, thời gian rảnh rỗi duy nhất cũng dành cho Thẩm Tiếu. Người đàn ông Mã Thiên Sích sau khi tỏ tình cũng không có hành vi nào thái quá. Thế nhưng cũng chính vì như vậy khiến sự áy náy trong lòng Thẩm Dĩnh càng nghiêm trọng. Hình như cô hơi lạnh nhạt với người đàn ông này. Vì vậy vào hôm Giáng sinh, Thẩm Dĩnh cố ý nghỉ một ngày, không sắp xếp bất kỳ công việc gì. Sau đó cô về nhà đưa Thẩm Tiếu đi siêu thị, mua một chút nguyên liệu về nấu ăn, trở về tự mình vào bếp nấu nướng. Tiếu Tiếu, con muốn ăn đồ ăn nước Tây hay đồ Tây? Thẩm Dĩnh hơi bối rối nhìn đồ ăn trong tủ lạnh. Thẩm Tiếu không hề suy nghĩ, đồ ăn nước Tây. Đồ ăn nước Tây sao? Ánh mắt Thẩm Dĩnh lướt qua chỗ nguyên liệu nấu ăn. Ở nước ngoài gia vị có sự khác biệt rất lớn với trong nước, rất nhiều loại không đủ, hương vị nấu ra cũng không thể chính thống. Cô suy nghĩ một chút bỗng nhiên thông suốt. Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Ăn lẩu? Thẩm Tiếu lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa bao giờ ăn lẩu. Từ này đối với bé mà nói có một chút lạ lẫm. Thẩm Dĩnh cười giải thích. Hot pot, con chưa bao giờ được ăn. Hôm nay mẹ sẽ nấu cho con. Được. Cậu bé nghe xong liền vui vẻ, lập tức chạy vòng qua phòng khách. Nấu nồi lẩu cũng không khó, chủ yếu là rửa rau hơi phiền phức. Dù sao cũng là ở nước Anh, Thẩm Dĩnh vẫn chuẩn bị một con gà Tây nướng tượng trưng. Cô xử lý nguyên liệu nấu ăn một cách sạch sẽ, sau đó xào sơ qua các nguyên liệu cơ bản. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi Mã Thiên Sích trở về. 7:30 tối, người đàn ông mệt mỏi đi vào khu chung cư. Vừa vào đến cửa đã ngửi được mùi thơm xông vào trong mũi. Ngẩng đầu thì nhìn thấy trong bếp đang bốc khói trắng nghi ngút. Đã quen với việc trở về nhà chỉ có một mình lẻ, anh có chút sững sờ. Thẩm Dĩnh từ trong bếp đang cầm bát đi tới, nghe thấy tiếng động liền vẫy tay với anh. Anh đã về rồi, mau thay quần áo tới dùng cơm đi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, nhưng cảm giác thế này thì đây là lần đầu tiên. Trong lòng Mã Thiên Sích giống như bị chiếc bàn là ủi thành nếp, đặt chiếc cặp lên bàn, đi đến phòng thay đồ, tốc độ nhanh nhất thay quần áo, sau đó đi vào trong phòng ăn. Trên bàn bày đủ các loại rau quả tươi, còn có thịt bò và thịt dê, ở giữa đặt một chai rượu vang đỏ, đó là chai rượu mà anh đã cất giấu. Thẩm Dĩnh phát hiện ánh mắt của anh hơi ngượng ngùng nhún vai, quên mua rượu nên lấy của anh một chai. Đương nhiên là Mã Thiên Sích sẽ không để ý, anh kéo ghế ngồi xuống nhìn vào chiếc nồi. Sao lại muốn nấu nồi lẩu? Định nấu cơm nước tê nhưng lại thấy không đủ gia vị, cũng chỉ có thể nấu thế này. Thẩm Dĩnh và Thẩm Tiếu cũng ngồi xuống đưa đũa cho anh, sau đó rót rượu vang đỏ vào trong ly, giơ lên chạm cốc cùng anh. Giáng sinh vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Mã Thiên Sích cùng cô uống rượu, không khỏi bật cười nhưng vẫn phối hợp cụng ly với cô. Giáng sinh vui vẻ. Đinh một tiếng, tiếng ly va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Thẩm Dĩnh nhấp một ngụm, sau đó để sang bên cạnh, rồi bỏ thịt vào trong nồi. Một bên cay, một bên không cay. Thẩm Tiếu còn quá nhỏ, chỉ có thể ăn đồ ăn nhạt. Bầu không khí rất hài hòa. Lúc ăn cơm, Mã Thiên Sích thường rất ít nói chuyện. Thẩm Dĩnh nghĩ đến chuyện của công ty, liền báo cáo với anh theo thói quen. Đúng rồi, tôi định chuyển công ty sang bên kia đường vào tháng sau. Trước đó anh đã cùng tôi tạt qua, có ấn tượng gì không? Ừ. Bây giờ đội ngũ phát triển tương đối nhanh, cũng cần thông báo tuyển dụng các nhân tài đến. Nơi này quá nhỏ, mặc dù tiền thuê nhà hơi đắt một chút, nhưng cũng không chấp nhận được. Thẩm Dĩnh vẫn hơi lo lắng, dù sao thì giá thuê nhà ở London cũng cao đến mức khiến người ta run rẩy. Cô có thể tiến hành phân loại một cách thích hợp, dựa vào mức độ của vụ kiện để tiến hành thu phí. Cô muốn trở nên lớn mạnh, mặc kệ công ty thành lập được bao lâu, ít nhất cũng phải có một bầu không khí nề nếp và chuyên nghiệp. Đổi chỗ là cần thiết. Mã Thiên Sích chỉ nói vài câu, lại tương đối đúng và trọng tâm, cũng coi như là một sự thúc giục đối với cô. Thẩm Dĩnh gật đầu, đồng ý. Hai người nói chuyện một hồi, Thẩm Dĩnh nhìn vào cậu bé bên cạnh. Tiếu Tiếu, sau lễ Giáng sinh sẽ là năm mới, con có mong muốn gì không? Nhân tiện mấy ngày nay có thời gian, cô có thể ở cùng bé nhiều hơn. Thẩm Tiếu cho vào miệng một miếng thịt lớn, nhìn về phía Thẩm Dĩnh, sau đó lại nhìn Mã Thiên Sích một chút, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, phấn khởi vung đôi đũa trong tay trả lời. Có, con hy vọng chú và mẹ có thể mãi mãi ở bên nhau. Lời nói của trẻ nhỏ thì không có kiêng kỵ, trẻ nhỏ chưa hiểu gì, có cái gì vui vẻ thì sẽ nói cái đó, nhưng trong lòng người lớn nghe được lại thành một ý nghĩa khác. Thẩm Dĩnh vô thức liếc mắt nhìn về phía đối diện, vừa bắt gặp đôi mắt người đàn ông nhìn đến, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh giống như một đốm lửa đang nổ tung, khiến khuôn mặt của cô nóng bỏng. Cậu bé dường như cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, đáng thương ngửa đầu lên hỏi cô. Mẹ, mẹ và chú sẽ xa nhau sao? Bàn tay đặt dưới bàn ăn của Thẩm Dĩnh nắm chặt lại, rõ ràng có thể cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng đối diện đang thăm dò trên người cô. Cô quay mặt không nhìn khuôn mặt quá mức đẹp trai của Mã Thiên Sích, có chút không tự nhiên khẽ dỗ nói. Sao có thể, chúng ta sẽ không rời khỏi chú. Quá tốt rồi. Thẩm Tiếu vui vẻ vỗ tay, lại hưng phấn ăn thịt trong dĩa. Vì khúc nhạc đệm nhỏ này, nửa sau bữa ăn Thẩm Dĩnh ăn có chút không thoải mái, nói chuyện cũng có chút không yên lòng. Phần lớn sức lực đang đặt trên người bé con, không dễ dàng gì ăn xong. Cô dỗ Thẩm Tiếu về phòng chơi đồ chơi, tự mình lại lần nữa quay lại phòng ăn, dọn dẹp đồ thừa thãi vừa nãy. Mã Thiên Sích không thích có người lạ trong nhà, điểm này ngược lại có chút giống với người đàn ông đó, cho nên việc dọn dẹp đương nhiên rơi trên đầu Thẩm Dĩnh. Cô vừa đem chén đũa bưng vào bồn nước, đang chuẩn bị khom người rửa thì sau lưng đột nhiên áp lại một người nóng hổi cứng rắn. Thẩm Dĩnh sợ nhảy dựng kêu ra tiếng, nhanh chóng xoay người ngước đầu nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc phía sau. Anh hù chết em rồi. Mã Thiên Sích liếc nhìn sang chén đũa trong bồn, cúi đầu áp lại gần một chút cau mày, cả người đầy mùi khói. Thẩm Dĩnh giờ khóc giờ cười giơ tay đẩy anh. Ai kêu anh ngửi? Hôm nay sao lại nghĩ tới chuẩn bị những thứ này? Không phải là Giáng sinh sao? Muốn làm một chút đồ ăn. Người đàn ông cong môi, ý tứ sâu xa cười nhìn cô. Như vậy à? Thẩm Dĩnh là một người ngại ngùng thể hiện cảm xúc của mình. Bị anh hỏi vậy có chút xấu hổ gật đầu. Gần đây công việc quá bận, không quan tâm chuyện gia đình, không dễ gì có thời gian. Thẩm Dĩnh. Mã Thiên Xích buồn cười lại bất đắc dĩ cắt ngang lời cô. Em không thể trực tiếp nói, vì đền bù cho anh, nhất định phải vòng một đường lớn như vậy, có mệt không? Đầu Thẩm Dĩnh cúi thấp xuống, không mặt mũi nhìn người. Em có biết ngoại trừ công việc, tất cả cảm xúc của em đều đặt trên mặt không? Vừa vào cửa đã bắt đầu nhìn thấy bộ dạng chủ động của cô. Trong lòng Mã Thiên Xích đã hiểu mười mươi. Thẩm Dĩnh bị anh nói ảo não. Anh biết thì biết, không cần nói ra. Không phải nói ra, anh sợ em không nhận. Anh lùi về phía sau vài phần. Hôm nay Thẩm Tiếu nói vậy, em nghĩ thế nào? Anh đột nhiên nhắc tới Thẩm Tiếu. Thẩm Dĩnh có chút không biết nên trả lời thế nào. Trẻ con nói chuyện linh tinh, nó trong lòng rất thích anh, không muốn rời khỏi anh mà thôi. Em đừng lén thay đổi khái niệm, nó nói là muốn em và anh ở cùng nhau. Mã Thiên Xích một chút cũng không định che giấu. 5 năm rồi, Thẩm Dĩnh, đứa bé cũng nói vậy, em thật sự không định ở cùng anh. Anh nói bậy gì vậy? Thẩm Dĩnh cảm giác xung quanh rất nóng, có chút không yên. Cô lùi về phía ngoài một bước nhỏ cách anh xa một chút. Được rồi, nói hai câu thì muốn chạy, em có thể chạy đi đâu? Mã Thiên Xích hoàn toàn buông ra kìm kẹp cô. Phòng bếp không mở đèn mà là ánh sáng ở phòng ăn chiếu vào, không quá tối cũng không sáng, rất thích hợp để nói lời trong lòng. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô tràn ra vài phần tình cảm ấm áp. Đây là Giáng sinh vui vẻ nhất anh từng có. Thẩm Dĩnh nhỏ giọng thì thầm, anh và em không cần nói cảm ơn. Người đàn ông này với cô sớm đã nói không chỉ đơn giản là ân nhân, điều anh làm vì cô thật sự quá nhiều, gần giống Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh. Suy nghĩ chợt lóe lên, nghĩ tới Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh, hôm nay chính là nguyên đán, cũng không biết họ thế nào. Mấy năm nay Mã Thiên Xích luôn giúp cô để ý tới tình hình của hai người trong nước, đáng chúc mừng là sức khỏe hai người không có vấn đề lớn. Mã Thiên Xích quan sát thấy thay đổi cảm xúc của cô, nhớ tới bộ dạng ngây ngốc của cô nhìn hình ba mẹ trên màn hình điện thoại mấy lần trước, trong lòng có vài phần rõ ràng. Nhớ nhà rồi. Anh không nói còn tốt, vừa nói thì cảm xúc của Thẩm Dĩnh giống như vỡ đê, không thể thu lại được, mắt đỏ lên. Ừ, có chút. Lễ Tết nhớ thân nhân, trước khi tới anh, cô còn không có cảm xúc quá sâu sắc. 5 năm ly biệt, cô bây giờ cảm nhận được sâu sắc hàm ý của câu này. Trong những chuyện này, người vô tội nhất và đau khổ nhất chính là người thân nhất. Thỉnh thoảng đêm tối yên tĩnh, Thẩm Dĩnh cũng sẽ nhớ. Nếu Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh biết cô còn sống, thậm chí có con lớn như vậy, sẽ phản ứng thế nào đây? Nhất định sẽ vui mừng, không gì có thể làm họ vui hơn khi biết cô còn sống. Chỉ là càng nghĩ vậy, trong lòng cô càng thấy nợ họ. Đột nhiên, một bàn tay khô ráo che lên mu bàn tay cô. Thẩm Dĩnh ngước mạnh đầu, rơi vào đôi mắt sâu thẳm. Anh từ từ mở miệng, có muốn quay về xem một chút không? Một câu khuấy động dòng suối xanh trong lòng cô. 5 năm này họ luôn yên lặng giao ước vô tình, cố ý tránh đề tài liên quan tới trong nước. Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh là ngoại lệ, trừ chuyện này thì chưa từng thảo luận qua điều khác. Như lúc tới nói, Thẩm Dĩnh quên tất cả về nơi đó, cho dù trong lòng có dấu vết nhưng cô lại trước giờ không chủ động nhắc tới. Mã Thiên Xích mặc dù trước giờ chưa từng yêu cầu cô điều gì quá đáng, nhưng người và chuyện của thành phố Di tuyệt đối là vùng cấm kỵ của người đàn ông này. Bây giờ anh đột nhiên mở miệng nói vậy, Thẩm Dĩnh ngoài ý muốn lại cũng có chút không hiểu. Tại sao? Quay về xem thử, cũng để em đặt xuống suy nghĩ đó trong lòng. Ánh mắt người đàn ông lúc sáng lúc tối, lời anh có hàm ý, Thẩm Dĩnh sao có thể không nghe ra. Sắc mặt cô cứng lại. Em không có gì không thể buông xuống, chỉ là có chút nhớ ba mẹ. Mã Thiên Xích nhìn cô thật sâu, cũng không nói gì nữa. Em tự mình cân nhắc. Chú, con ghép hình xong rồi. Chú mau đến xem này. Chú không phải nói là con ghép không tốt sao? Con thắng rồi. Thẩm Tiếu mở cửa phòng kêu lên về phía phòng ăn. Mã Thiên Xích nhìn cô một cái, xoay người đi đến phòng ngủ trẻ con, để lại một mình Thẩm Dĩnh đứng nguyên tại chỗ. Quay về sao? Thôi đi, cô vẫn chưa chuẩn bị xong. 5 năm trôi qua, Cô như vô tình cố ý tránh tất cả tin tức chính trị trong nước, chính là không muốn nhìn thấy tin tức liên quan tới người đó. Cô sợ mình sẽ không khống chế được muốn biết nhiều hơn. Trong tình cảm cô rất lụy tình, chỉ có như vậy mới có thể thoát ra. Đã để lại vết thương sẽ không vì thời gian trôi qua mà lành hẳn. Nó chỉ là bị che giấu, che lên vỏ bọc kiên cường, nhưng bên trong một khi bị tháo ra lại là một mảnh đẫm máu. Bây giờ cô về, đối với tất cả mọi người mà nói đều không phải là chuyện tốt. Đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ lại có Thẩm Tiếu, không cần phải lôi ra nhiều phiền phức như vậy. Đợi thời cơ chín muồi, cô sẽ đón Thẩm Chi Lịch và Đào Lê Hinh đến cũng được. Nhớ tới những chuyện này, trong đầu Thẩm Dĩnh không nhịn được hiện lên người đàn ông trong ký ức. Nhiều năm như vậy cũng không biết anh đang làm gì. Có kết hôn chưa? Bên cạnh có thay đổi người phụ nữ khác không? Nhưng bất kể thế nào, đối với họ mà nói, đã là người xa lạ quen thuộc nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.